bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 tiến công Tiểu Mạc Tổng. Cố Giai Minh vui vẻ điểm điểm tiền, một buổi trưa thời gian, trừ bỏ tiền vốn cùng tiền công, một nhà ba người lại kiếm lời 4.500 khối. Mục tiêu vượt mức đạt thành, Cố Tiểu Yêu cùng chủ quán muốn có thể cái màu đen bao ni lông. Đêm này đó tiền lẻ đều cất vào đi, xách lên tới vừa thấy, một đại bao, Cố Tiểu Yêu vui vẻ đem này bao tiền hướng Mạc Tổng trong túi tác. Như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không ném. Đáng tiếc, Mạc Tổng không có lớn như vậy túi tiền. Tắc không đi vào, Cố Tiểu Yêu kéo ra Mạc Tổng quần áo. Liền phải hướng ngực tác, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ tiếp nhận tới. Sách ở trong tay, cấp Cố Giai Minh đệ thủy. Nhỏ giọng hỏi hắn, mệt sao? Cố Giai Minh ngước mắt, đối hắn nháy mắt vài cái. Cấp đối phương một cái ngươi hiểu ánh mắt, đáy mắt đều là ý cười. Hắn một cái yêu tinh, sao có thể mệt, Mạc Uẩn Tề nhìn hắn này gương mặt tươi cười, liền tưởng thò lại gần hôn một cái, ngại với người nhiều. Cố Giai Minh ngượng ngùng giơ tay ngăn trở, ánh mắt cảnh cáo hắn thành thật một chút, làm đại lão bản, cho dù phá sản cũng muốn rụt rè. Bất quá Mạc Tổng ý tứ, tất cả mọi người hiểu, nhiếp ảnh ra một bên chụp một bên lau mồ hôi. Này hai vợ chồng sợ không phải chỉ nghĩ ngọt chết hắn. Bá ra lúc sau liền người xem đều đến bị cầu lương chụp mặt, Mạc Tổng đem đã chạy đã mệt Mạc Trạch Dương bế lên tới làm hắn ngồi ở chính mình đầu vai. Cùng Cố Giai Minh thương lượng, còn có một ít thời gian, muốn đi đi dạo phố vẫn là ăn cơm. Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, ăn cơm, kia hào. Chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm siêu, một nhà ba người ở phía trước đi. Nhân viên công tác ở phía sau đi theo, nhìn Mạc Tổng quen thuộc động tác, mọi người không thể không cảm thán. Vừa thấy Mạc Trạch Dương liền không thiếu ở phụ thân hắn đầu vai ngồi, này một nhà ba người. Ấm làm người đều ghen ghét không đứng dậy, quá ấm áp, một nhà ba người đi ăn phổ thông mì bào bằng dao. Một người 8 đồng tiền. Ăn đặc biệt hương, phú hào sinh hoạt cũng cứ như vậy. Giá trị con người rất cao đều có thể bồi ái nhân cùng hài tử ăn chén bình thường mặt. Cố Giai Minh đoạt đi rồi Mạc Uẩn Tề trứng gà, đem đậu ra đều bắt Mạc Tổng trong chén. Mặt mày cong, cười đặc biệt ngọt, sau khi ăn xong sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mạc Tổng qua tay liền cho Mạc Trạch Dương 500 đồng tiền, Cố Giai Minh cũng không cấp Mạc Trạch Dương. Nhiều như vậy tiền tiêu vặt, Mạc Trạch Dương tay nhỏ phủng 5 trương vé mời vẻ mặt ngốc. Vì cái gì cho hắn? Hắn muốn xài như thế nào? Mạc Uẩn Tề đem hắn ôm ở trong ngực, chỉ vào đối diện món đồ chơi thị trường. Này 500 đồng tiền làm ngươi tiền vốn, dùng ngươi hôm nay sở học chỗ đã thấy. Thử xem có thể hay không đem nó phiên bội, kiếm lời ngươi có thể đem này 500 trả lại cho ta. Dư lại làm ngươi tiền tiêu vặt, bồi cũng không có quan hệ, ta nơi này còn có, yên tâm lớn mật làm đi, lúc đầu bồi dưỡng hài tử sinh ý đầu óc. Chính là muốn cổ vũ hắn yên tâm lớn mật làm, không phải sợ thâm hụt tiền, muốn tâm tư lung lay tìm thương cơ, hắn chính là con của hắn hậu thuẫn, thâm hụt tiền cũng không sợ, được đến thân cha cổ vũ. Mạc Trạch Dương đem tiền chiết đi liền cất vào chính mình túi tiền. Ở Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực ngồi vài phút sau, đột nhiên nhảy xuống, hắn có chú ý. Cố Giai Minh vẻ mặt vô ngữ, con của hắn biến hóa càng lúc càng lớn. Mạc Uẩn Tề cùng hắn giáo dục phương thức một chút đều không giống nhau, Mạc Trạch Dương tiểu bằng. Hữu đi món đồ chơi bán sỉ thị trường, bán sỉ 20 chiếc tiểu ô tô. Giá gốc 25 đồng tiền, hắn bán manh cùng lão bản A-di chém giới, chém tới 23 đồng tiền một chiếc, dư lại 40 đồng tiền trang trong túi, cẩn thận giấu đi. Tiết mục tổ người nhẫn cười hỏi hắn, này 40 đồng tiền vì cái gì không hoa? Tiểu Mạc Tổng thực nghiêm túc nói, Daddy phía trước nói qua, mặc kệ làm cái gì sinh ý, làm phía trước đều phải cho chính mình lưu lại xoay người cơ hội. Vạn nhất bồi đâu, nhân viên công tác, ngoặc kép, nhà có tiền giáo dục phương thức, bọn họ thật sự không hiểu, liền một cái hài tử đều biết cho chính mình lưu xoay người cơ hội. Mạc Trạch Dương làm các ba ba hỗ trợ, thưởng thức cụ mang đi tập hợp quảng trường, hiện tại đúng là người nhiều thời điểm, đặc biệt là nhảy quảng trường vũ, rất nhiều hài tử cũng đi theo ở nơi đó chơi. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu bày cái hàng vỉa hè, một cái tiểu ô tô 30 đồng tiền, hắn một cái kiếm 7 khối, lợi dụng chính mình lớn lên đáng yêu. 4 tuổi nhiều tiểu Mạc tổng kiếm được chính mình xô vàng đầu tiên. 140 đồng tiền, muốn lại đi bán xỉ một đám. Kết quả tiết mục tổ người đều đã trở lại, thời gian không đủ, tiểu Mạc tổng ôm hắn ba ba cổ tâm tình siêu buồn bực. Mộc có phiên bội, kiếm thiếu, quá thương tâm gạch dưới, đã rất tuyệt ta nhãi con. Cố Giai Minh ôm Mạc Trạch Dương xoay vòng vòng, daddy của ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm chỉ biết ăn, còn không biết kiếm tiền. Chỉ biết ăn Mạc tổng, ngoặc kép, Mạc Trạch Dương một chút đều không vui, cho nên daddy hiện tại mới nghèo như vậy, mua không nổi gấu trúc, cũng mua không nổi chỉ có thể trường đến 5cm như vậy đại tiểu hổ cá mập thực nghèo Mạc tổng, ngoặc kép, Cố Giai Minh gật đầu cấp nhi tử thuận mao, đúng vậy, hắn nghèo như vậy, thật là quá thảm, ngươi về sau nhất định phải nỗ lực kiếm tiền. Hảo hảo dưỡng chúng ta. Mạc Trạch Dương nháy mắt liền có ý chí chiến đấu, nắm tay nghiêm túc nói, yên tâm đi, chờ các ngươi già rồi ta liền đem các ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Cố Giai Minh nhìn mắt Mạc Uẩn Tề, tưởng tượng một chút đối phương trắng trẻo mập mạp bộ dáng. Phốc, Mạc tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sủng nịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền ra đi. Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương buông xuống, tiếc nuối nói, hôm nay ta giống như cái gì cũng chưa làm, cũng không có kiếm được tiền, còn không bằng nhà ta tiểu nhãi con, hắn về sau sẽ hảo hảo biểu hiện. À không, người ăn nhiều, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhắc nhở hắn. Ở bán tà ca thời điểm ngươi không phải vẫn luôn ăn sao? Người này bụng, đều trang chỗ nào vậy? Cố Giai Minh bắt lấy đối phương sờ hắn bụng tay, nhảy đến Mạc Uẩn Tề phía sau, ôm cổ hắn, nhỏ giọng cảnh cáo hắn, không cần nháo, đây chính là có rất nhiều người nhìn đâu, về sau chính là muốn thượng TV, không nghĩ tới hắn này thuộc về hòa thân mật động tác. Càng làm cho người chú ý hai người quan hệ, nhi tử đều lớn như vậy, còn cùng tình yêu cuồng nhiệt kỳ giống nhau, các ngươi chính là thật gia đình. Thật sự không thể căng thật, nhiếp ảnh ra chụp một chút cái này màn ảnh, vẻ mặt chết lặng, cùng chụp bọn họ một ngày lúc sau, đột nhiên phát hiện chính mình đã sắp hình thành kháng thể. Cẩu lương gì đó ăn nhiều cũng đều một cái mùi vị, cuối cùng tiết mục tổ cấp làm tổng kết. Cố Giai Minh này một nhà là kiếm nhiều nhất, mặt khác hai nhà cũng không biết như thế nào liền tiến đến cùng nhau. Thuê hạ hai cái tiểu xe đầy. Quán bánh rán bán bánh kẹp thịt, cũng kiếm đủ 2.000 đồng tiền, Mạc Trạch Dương ở tiểu bạch lang trước mặt bước phương giả nện bước. Ngẩng đầu ưỡn ngực chắp tay sau lưng dạo qua một vòng lại một vòng. Chỉ vào chính mình đầu dưa, dùng cùng Mạc Uẩn Tề không sai biệt lắm khẩu khí báo cho đối phương. Động não, người muốn động não, trần trụi vương chi miệt thị. Tiểu bạch lang ghét bỏ mà ngẩng đầu xem hắn thúc. Nếu là hắn ba ở, chút tiền ấy đã sớm kiếm được, ngươi mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn, động não, ngươi muốn động não, ném không ném lang, ngươi bại bởi một con hồ ly. Tiểu hồ ly nghênh ngang từ bọn họ trước người đi qua. Đỉnh bụng nhỏ, siêu khí phái, bạch khí quân tiểu hài tử tâm tính, lập tức bị Mạc Trạch Dương rời đi tầm mắt, cũng không phản ứng hắn thúc. Kêu Mạc Trạch Dương cùng nhau chơi, Mạc Trạch Dương không nghĩ cùng hắn chơi. Ghét bỏ chi, tiểu bạch lang bắt đầu chụp tiểu hồ ly mông ngựa, khen hắn sẽ kiếm tiền. Lợi hại A tương đương tiểu Mạc tổng bố thí cấp đối phương một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Miễn cưỡng cùng nhau chơi trong chốc lát, Mạc tổng tiết mục tổ lúc này mới nói ra kiếm này đó. Tiền mục đích, ngày mai bọn họ phải dùng này đó tiền đi mua đồ vật. Đi viện phúc lợi vấn an quá bụa lão nhân, hôm nay đều hồi khách sạn hào hào nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng 8 điểm đại gia bãi đỗ xe tập hợp. Cùng đi mua summer siêu trở lại khách sạn lúc sau. Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau bổ nhào vào trên giường. Mạc Tổng đơn giản rửa mặt một chút lúc sau. Phát hiện hai chỉ hồ ly đã ở trên giường lăn thượng, Mạc Trạch Dương tuy rằng chỉ có một cái đuôi. Gần nhất cũng không có giống hắn ba ba như vậy lại trường ra khác cái đuôi khuynh hướng. Bất quá màu lông lại hơi chút có một chút biến hóa, phía trước chính là bạch giống tuyết. Tựa như cái nhung cầu giống nhau. Hiện tại ở trên lưng mau mau tiêm thường, thế nhưng có một chút biến thành màu bạc chỉ là nho nhỏ một cái mau tiêm. Ngày thường không chú ý xem đều nhìn không ra tới. Hiện tại ánh trăng ra tới. Ánh trăng từ cửa sổ chui vào tới. Chiếu vào này hay chỉ trên người. Mạc Trạch Dương trên người nhan sắc mới có thể phân biệt ra tới. Mạc Đồng đi qua đi. Nằm ở trên giường, một tay ôm lấy một con. Sờ sờ bụng nhỏ, kết quả. Mạc Đồng bị hai cái đuôi quất đánh một đốn. Hai cha con toàn bộ cự tuyệt hắn sờ cái bụng hành vi. Bộ dáng này liền có vẻ bọn họ ăn rất nhiều giống nhau. Cái này hai chân thú nhất định là ghét bỏ bọn họ béo. Dùng thể trọng áp đảo chi. Hai chỉ hồ ly cùng nhau nhảy đến Mạc Tổng trên người. Dùng cái bụng áp hắn mặt. Bị chôn ở lông xù xù cái bụng phía dưới Mạc Tổng. Ngoặc kép, thì thật sự có điểm trọng Mạc Quần Tề lại bắt đầu nằm mơ. Từ lần trước mơ thấy hai người tách ra lúc sau hắn liền vẫn luôn ở không có mơ thấy bọn họ. Hiện tại đột nhiên mơ thấy một hồi đại chiến, xác thực nói. Cái loại này chân thật cảm thụ, đã không nghĩ là mộng, là ký ức hai người không biết như thế nào lại đi tới cùng nhau. Nếu thiên địa bất dung, ta đây liền lật đổ trời đất này, nếu này tam giới đều không có chúng ta đặt chân địa phương. Tiên lưu chữ cũng không có gì ý nghĩa, ta liền lật đổ này tam giới, này lục đạo, đứng ở trên không nhân thủ trung trường kiếm vung. Ném rớt mặt trên đỏ tươi máu, nói chuyện ngữ điệu như cũ không nhanh không chậm, lại làm đuổi giết bọn họ tất cả mọi người biến sắc. Tưởng động hắn, các ngươi trước bước qua ta thi thể, phản đồ, sắc mê tâm khiếu, kẻ điên, đối mặt đối diện một chúng lão giả nói. Nam tử chỉ là khẽ cười một tiếng, lười đến hồi phục cái gì, Mạc Quần Tề có thể thiết thân cảm nhận được cái loại này khinh thường. Ta dựa theo các ngươi yêu cầu đứng ở kia cao cao cung điện bên trong. Ta đó là các ngươi thần, hiện giờ ta muốn vì chính mình tồn tại, đó là đối với các ngươi phản bội. Nói đến cùng, này đàn lão gia hỏa đều là vì chính mình suy nghĩ thôi. Trời đất này, này tam giới. Này lục đạo, lưu trữ lại có gì ý nghĩa? Mặt lại là vừa truyền, Cố Giai Minh nhéo một cái thuốc viên, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì dược? Ăn ngon sao? Đan dược thứ này đối thân thể của ta không có gì tác dụng. Chỉ là nếm thử hương vị, có hương, có ngọt, có khổ, có sáp, cái này là cái gì hương vị? Đừng ăn, hắn không có ngăn lại đối phương động tác, có thể nhìn hắn đan dược ăn đi xuống. Bất đắc dĩ nói, đây là dựng tử đan, người muốn sinh một con tiểu hồ ly, vẫn là sinh cái tiểu tiên đồng. Này, với ta mà nói hẳn là không có gì dùng đi, ta thường xuyên đan dược trở thành đường đậu ăn, không quan hệ, người ăn mấy viên, không biết à, này một loạt có rất nhiều dược, ta đều ăn, ăn xong rồi lại đi đoạt. Dù sao bọn họ trên người mang nhiều, Cố Giai Minh căn bản không để bụng chính mình ăn cái gì. Ghé vào hắn trên lưng, ôm hắn eo, không yên tâm dặn dò một lần lại một lần. Nói tốt, ngươi không thể ném ta một người. Muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ, hắn cười vỗ vỗ trên eo tay. Yên tâm, ta sẽ không đem chúng ta tương lai đều chặt đứt ở người khác trong tay. Ta sẽ tìm một cái tất cả mọi người tìm không thấy chúng ta địa phương. Vĩnh vĩnh viễn viễn bồi ngươi, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì? Mạc Tổng còn không có nhớ tới. Bởi vì Mạc Tổng bị một con thịt măm múp gót chân nhỏ đạp cằm. Một chân cấp đá tỉnh, Mạc Trạch Dương chơi xấu ra. Đêm nay không nghĩ một người ngủ, liền lưu tại bọn họ trên giường lớn. Kết quả tiểu gia hỏa này ngủ không điểm nhi người dạng. Còn đánh mộng quyền, nhìn trước mắt một lớn một nhỏ ngủ thơm ngọt bộ dáng. Mặc quần tê sắc mặt nhu hòa xuống dưới, đem hai người đều ôm vào trong lòng ngực, lẳng lặng mà cảm thụ được hiện tại yên lặng trong lòng ngực tiểu gia hỏa vì cái gì không phải ở bệnh viện sinh ra. Vấn đề này giống như cũng tìm được nguyên nhân, mặc quần tề xem chính mình thủ đoạn nhi thượng cái. Kia tiêu chí, theo thời gian càng lâu, cái này đồ án càng ngày càng rõ ràng, giống như chính là chính mình trên người mang theo này khối ngọc hình dạng. Lại xem hắn trên cổ quải kia khối ngọc, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, tùy thời đều có thể vỡ vụn, hắn trước kia ký ức là như thế nào tồn tại này khối ngọc. Lại là như thế nào tới rồi Cố Giai Minh trong tay? Mặt sau rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì? Cái gì làm Cố Giai Minh mất đi phía trước ký ức? Này đó còn không rõ ràng lắm mơ siêu bất quá làm hắn rõ ràng chính là hắn đại bảo bối cùng tiểu bảo bối đều ở, hắn phải bảo vệ bọn họ, chỉ mình có khả năng hộ bọn họ cả đời. Mặc tổng nhìn ở chính mình đầu ngón tay nhảy lên lôi quang, tùy tâm sở dục đem chúng nó biến thành tiểu hồ ly bộ dáng. Thay đổi trong chốc lát lúc sau khóe miệng vừa kéo, hoàn toàn thoát ly người phạm trù Cố Giai Minh híp mắt. Đại buổi tối không ngủ được, ngươi tưởng cái gì đâu? Trộm ngắm ngươi thật lâu. Mặc quần tề nhỏ giọng nói, tưởng trở về muốn hay không đi kiểm tra một chút thân thể Cố Giai Minh vô ngữ. Mặc quần tề thế nhưng cũng có như vậy ấu trí thời điểm. Nửa đêm không ngủ được trộm chơi loại trò chơi này, tấm tắc tương đương không đúng, này ngón tay thượng là thứ gì? Cố Giai Minh cọ ngồi dậy, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, trộm giấu giếm nhớ tới rất nhiều chuyện mặc đồng. Hết chương.